Tiên sinh vẫn không chịu ly hôn. Chương 13, vẫy đuôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Diệp Hạ Lúc bước ra khỏi cửa hàng, Giang Cảnh Bạch không chỉ mua một cái cà vạt còn mua thêm một cái áo sơ mi cùng một cái kẹp cà vạt thiết kế tương xứng. Đối với nhiều người trẻ tuổi chú trọng nhãn hiệu mà nói, chỉ cần có một góc logo cũng có thể phân biệt dễ như trở bàn tay. Giang Cảnh Bạch trở về cửa hàng hoa, nhân viên cửa hàng có thói quen nhìn mặt trước, lúc này mới phân tán lực chú ý đặt vào mấy túi mua sắm trên tay y, không lâu sau đã có người thấy logo bắt mắt giữa túi. Giang Cảnh Bạch mới vừa đi đến cạnh quầy, đã nghe một người ngoại quốc nói một câu với y, nhưng là người nước ngoài nói nên phát âm nghe không quen. Anh dùng hãng này à, tôi đã xem trên Weibo, mấy mẫu năm nay cực kỳ đẹp. Ông chủ muốn đổi phong cách sao? Trong điện thoại em có mấy mẫu, anh muốn xem chút hay không? Từ khi thấy ông chủ nhà mình mặc chính trang, mấy thanh niên trong tiệm vẫn hưng phấn cho tới bây giờ, nếu Giang Cảnh Bạch thật sự bắt đầu hứng thú với mảng thời trang, vậy sau này bọn họ càng có động lực đi làm. Nhưng chỉ có Lâm Giai Giai nghi hoặc đánh giá mấy chiếc túi xách tỏa ra mùi tiền kia. Chờ Giang Cảnh Bạch tới gần, nàng chỉ túi giấy, liếc liếc bên trong. Thiệt hay giả, vị này lại bỏ tiền ra mua đồ của brand lớn, quen biết ngần ấy năm, nàng biết cách tiêu xài của ông chủ Giang không? Cao cấp, hơn ba mẹ cô là mấy, ý nói anh Bạch thích đi mua đồ hiệu, không giống người trẻ. Lâm Giai Giai tuy rằng cùng quê với Giang Cảnh Bạch nhưng ba Lâm thời trẻ làm ăn buôn bán có khởi sắc. Lâm Giai Giai lúc sơ trung đã chuyển nhà lên thành thị, sinh hoạt của gia đình bắt đầu tốt lên, tầm mắt cũng rộng hơn. Nhất là lúc đại học, đây là cái tuổi rất quan trọng vật chất. Lâm Giai Giai chơi cùng rất nhiều cô bạn thời thượng, thường thường sẽ vì những món đồ trang điểm mới ra mà nhịn ăn 2 tháng, nếu thật sự không được thì có thể bán thảm với người trong nhà, hoặc là mang túi xách mấy vạn đồng khóc than vay tiền Giang Cảnh Bạch. Giang Cảnh Bạch hoàn toàn khác với Lâm Giai Giai, từ lâu y đã biết kiếm tiền không dễ, từ trước đến nay luôn tiết kiệm, hiểu rằng có thể hưởng thụ nhưng tuyệt đối không lãng phí. Cosplay 2 năm cũng kiếm được không ít tiền, tốt nghiệp xong thậm chí còn có thể đâu vào đấy mà mở cửa hàng, rõ ràng tiền tiết kiệm so bạn cùng lứa tuổi nhiều như vậy, lại rất ít khi mua đồ nào quá quý. Lâm Giai Giai trên phương diện tiêu phí hoàn toàn đi ngược lại, về phương diện này cũng rất bội phục y, nguyên nhân chính là như thế. Lâm Giai Giai rất kinh ngạc với hành vi mua hàng xa xỉ của Giang Cảnh Bạch, chi bằng nói là cảm thấy khiếp sợ. Nàng ngắm áo sơ mi trong túi giấy, lại nhìn chiếc áo thun 69 đồng free ship trên người Giang Cảnh Bạch. Cậu muốn mặc cái này? Sao tớ cảm giác không phải là cậu muốn thay đổi hình tượng, cậu đổi tính à? Giang Cảnh Bạch bị ánh mắt nàng chọc cười. Tớ không thích mặc loại quần áo này, cũng không phải cậu không biết. Vậy là không phải mua cho bản thân. Lâm Giai Giai đột nhiên nhanh trí, chỉ cảm thấy mùi cẩu lương ập vào mặt. Giang Cảnh Bạch quả nhiên nói, là mua cho Nam Việt. Lâm Giai Giai, nàng đây là tạo cái gì nghiệt vậy? Túi lớn túi bé tổng cộng Giang Cảnh Bạch mua không dưới 10 món. Y cầm đồ tới đây, máu trên tay đã không lưu thông được, hiện ra vài vệt đỏ nhàn nhạt, trước lúc vào tiệm đã bắt đầu thấy hơi tê. Giang Cảnh Bạch bị siết khó chịu, tạm thời đặt đồ lên quầy, định lát nữa đem lên lầu. Tầm mắt Lâm Giai Giai đảo qua, tất cả đều mua cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Cảnh Bạch xoa xoa đốt ngón tay. Hắn không có đồ mặc ở nhà, tớ tùy tiện đi mua mấy bộ. Tùy tiện mua mấy bộ, tâm can Lâm Giai Giai run run. Làm nhà mẹ đẻ chính cống, nàng đi ghen tị với Nam Việt có phải là không tốt lắm hay không? Nhưng mà mẹ nó, nàng thật sự rất muốn một người chồng xinh đẹp lại dịu dàng, còn sẽ tốn tâm tư mua quần áo cho mình như này này. Đúng rồi, Giang Cảnh Bạch suy nghĩ, mở miệng hỏi nàng. Ở công ty phải mặc đồng phục hả? Tớ chỉ biết Âu phục lấy xanh, đen, xám làm chủ đạo, không có quy định với cà vạt. Lâm Giai Giai vừa tốt nghiệp đã vào làm thư ký cho xí nghiệp top 500 trong nước tầm nửa năm, sau đó bị lãnh đạo chọc tức giận suýt nữa mất cân bằng nội tiết tố, lúc này mới hỏi gia đình, chạy tới ôm đùi ông chủ Giang. Áo sơ mi cũng mua, thêm cà vạt nữa cũng không hiếm lạ. Lâm Giai Giai đỏ mắt xong, nuốt ghen ghét xuống. Mỗi công ty yêu cầu khác nhau, thông thường thì không quy định gì quá nghiêm khắc, chỉ cần không quá hoa lệ là được. Giang Cảnh Bạch không rõ định nghĩa từ hoa lệ, lắm, Lâm Giai Giai cũng không biết cụ thể như thế nào, đơn giản trực tiếp hỏi y. Cậu mua màu gì? Giang Cảnh Bạch lấy hộp cà vạt hình vuông ra, đưa cho nàng xem. Màu tối, hẳn là không thành vấn đề. Lâm Giai Giai quy củ chỉ xem không sờ, gật đầu khen. Cái màu này khá là kén người, nhưng mà biết phối hợp thì khẳng định đẹp. Giang Cảnh Bạch thoải mái, đóng nắp hộp. Lâm Giai Giai cười tùm tìm nhướng mày. Xem ra Nam Việt ở trong lòng cậu cũng không tệ lắm nha. Giang Cảnh Bạch thu hồi cà vạt, không biết vì sao đột nhiên đối phương lại nói cái này. Mấy món đồ cá nhân như này, người có quan hệ thân mật thì tặng mới thích hợp. Lâm Dài Dài hai tay ôm ngực nghiêng một bên, cà vạt là buộc ở trên cổ, cậu đoán nó có hàm nghĩa gì? Giang Cảnh Bạch dù tâm tư tinh tế, nói đến cùng cũng chỉ là một thanh niên bình thường, không có lãng mạn hơn mấy thiếu nữ, trước nay chưa từng hao tâm tốn sức nghiên cứu ý nghĩa của các loại quà tặng. Lâm Dài Dài vươn một bàn tay, năm ngón tay di chuyển tiện đà dùng sức nắm chặt thành quyền. Buộc chặt người hắn, trói chặt tim hắn. Giang Cảnh Bạch, không, y chỉ đơn thuần cảm thấy cái cà vạt này rất xứng với Nam Việt, hoàn toàn không có nghĩ như vậy. Rất lãng mạn nha, tự mình chọn cà vạt cho đối phương, đến lúc đưa cho họ thì lại chủ động thắt giúp họ. Lâm Dài Dài một tay ôm mặt khát khao, này quả thực như đánh dấu trên người đối phương, đeo vòng cổ tình yêu lên, đời này chỉ thuộc về một mình người. Nói một hồi, chủ đề đã thay đổi. Giang Cảnh Bạch biết nàng đọc tiểu thuyết nhiều, nếu nói nữa thì không chừng các loại tình thú lung tung rối loạn tình gì cũng được nhắc tới mất. Y xoa vết hằn trên tay, nhớ tới mấy cái túi đồ sộ đang muốn mang lên trên lầu lại nghe Lâm Dài Dài nói thêm một câu. Nhưng mà cậu chỉ cần đưa cà vạt cho hắn là được, tuyệt đối đừng thắt giúp. Bước chân Giang Cảnh Bạch khựng lại, nhịn không được biện dài. Tớ thắt không tệ lắm mà, đã được chính miệng nhân sĩ tinh anh chứng thực, thì sao, càng không tệ càng nguy hiểm. Lâm Dài Dài buông tay nói, cậu cho rằng tớ đang châm chọc cậu thắt cà vạt xấu sao? Mặt Giang Cảnh Bạch hiện ba chữ to đùng cộng thêm một cái dấu chấm hỏi, không thì sao? Lâm Dài Dài nhìn gương mặt như tranh vẽ kia, nhân tiện não bổ ra cảnh Giang Cảnh Bạch ngoan ngoãn đứng trước người Nam Việt, rũ mi nghiêm túc đeo cà vạt cho hắn, miệng suýt xoa một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật ra nàng muốn nói, hành động đó quá dụ hoặc cậu lại quá đẹp, tôi sợ cậu bị đối phương đè xuống làm. Chết, nhưng thấy Giang Cảnh Bạch dùng đôi mắt trong sáng thuần khiết nhìn mình, Lâm Dài Dài thật không nỡ nói ra. Nàng lại nghĩ đến bộ dáng lạnh lùng cấm dục của Nam Việt, cảm thấy đối phương không giống như kiểu người nhiệt huyết, sẽ trực tiếp làm chết người ta. Nghĩ như vậy, Lâm Dài Dài lung tung xua xua tay, không hề để bụng năng lực biết trước của mình, thuận miệng lừa gạt. Xin lỗi, tớ sợ cậu nhón chân bị mệt, vợ chồng người ta tặng đồ cho nhau, nàng đi lo lắng cái gì không đâu. Giang Cảnh Bạch, Lâm Dài Dài không hổ là chị em, tốt năm sao của Giang Cảnh Bạch, muốn chọc chỗ đau là chọc rất chuẩn. Thật ra Giang Cảnh Bạch không tính lùn, thân cao 175, tỷ lệ còn rất tốt, chân dài thon khỏe nhìn gần như 1m8, chỉ tiếc khung xương y nhỏ, còn thiên gầy, lúc đứng một mình thì như người mẫu, nhưng khi đứng với người khác sự đối lập làm y nhìn nhỏ đi nhiều. Đặc biệt khi đứng với người vai rộng chân dài như Nam Việt, dáng người Giang Cảnh Bạch càng nhỏ hơn. Giang Cảnh Bạch mỉm cười với bạn tốt, tay nâng lên đỉnh đầu Lâm Dài Dài, rất công chính mà so đến trước ngực mình. Ngầm, một chú lùn như cậu, sao lại không biết xấu hổ nói người khác. Hai người tổn thương nhau xong, lại lặng lẽ làm việc. Vào tháng 9, mấy ngày lễ nối gót nhau tới, hoa tươi tiêu thụ rất nhiều. Các xí nghiệp cung cấp hoa lớn rất coi trọng khách hàng trong thời gian này, cửa hàng tư nhân rất khó tranh thủ được hoa chất lượng cao với giá cả hợp lý. Nếu muốn cuối năm không luống cuống tay chân, cần chuẩn bị ứng phó trước. Chiều Giang Cảnh Bạch không cắm hoa cũng không nhàn rỗi, tìm hiểu giá thị trường, dự toán thu chi, lựa chọn con đường cung hóa, còn phải lo chỉ dạy học trò, đề phòng họ xảy ra sự cố, ngắn ngủn mấy giờ đã vội đến sứt đầu mẻ trán. Đến thời gian giao hoa, Giang Cảnh Bạch cuối cùng cũng tranh thủ được thời gian ngồi vào chiếc ghế lười mà Lâm Dài Dài bỏ ra không ít tiền để mua. Y sờ di động muốn lướt Weibo vài phút, ngoài ý muốn nhìn thấy tin nhắn 2 tiếng trước Nam Việt gửi đến, nói công ty có việc đột xuất chỉ sợ không thể đón y, với lại sẽ về nhà khá trễ. Giang Cảnh Bạch click mở khung chat chuẩn bị đánh chữ. Nói đến cũng khéo, bên này y mới vừa có động tác, một dòng nhắc nhở đã xuất hiện trong khung chat. Giang Cảnh Bạch theo bản năng dừng ngón tay lại, tin nhắn định nhập cũng biến mất, này cho thấy Nam Việt cũng giống như y, đang cầm di động muốn gửi cho Giang Cảnh Bạch cái gì. Khóe miệng Giang Cảnh Bạch nâng lên, đôi mắt cũng mang theo ý cười. Nhưng y không thể đoán được giờ Nam Việt đang mặt lạnh ngồi sau bàn làm việc giống như một đứa nhóc không được người trong lòng trả lời tin nhắn, lâu lâu lại xem điện thoại, chỉ xem đây là một lần trùng hợp. Giang Cảnh Bạch hồn nhiên, lại vô tình vuốt lông đứa nhóc. Đã biết, vậy tôi đi về trước, ở nhà chờ anh trở về. Y trả lời, lại cùng Nam Việt hàn huyên vài câu. Nói là hàn huyên, kỳ thật là một hỏi một đáp. Giang Cảnh Bạch phụ trách hỏi, Nam Việt phụ trách đáp. Đã ăn cơm chiều chưa, đại khái thì mấy giờ về nhà, là mấy vấn đề rất bình thường. Nam Việt hồi phục phong cách nhất quán gọn gàng dứt khoát, không một chữ dư thừa. Sau một lúc Giang Cảnh Bạch sợ mình nói nhiều, quấy rầy Nam Việt làm việc. Sau khi Nam Việt trả lời một chữ, được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Cảnh Bạch gửi qua một nhãn dán mèo nhỏ đang uống trà sữa kết thúc cuộc đối thoại. Hoàn toàn không thể biết được tâm tình vui như muốn vẫy đuôi của đối phương. Tác giả có lời muốn nói, Lâm Dài Dài, Nam Việt vẻ mặt thanh tâm quả dục hẳn là sẽ không tùy tùy tiện tiện làm chết người. Kịch bản, hô to, đúng vậy đó, hắn chính là người như vậy đó, đừng tin tưởng gương mặt kia, Giang Cảnh Bạch cảm thấy Nam Việt đang rất vội. Kịch bản, kêu to, không phải, hắn không có, hắn đang, vẫy, đuôi, cách chương.